Kiếm Linh nói, không phải là như vậy. Nếu phát huy được uy lực chân chính của kiếm cương, thì ngay cả cự trọng thiên đại lục, người cũng có thể một kiếm bộ đôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải phát huy ra được tu vi lớn nhất. Mọi người đều biết là cửu kiếp kiếm có thể nhất thống cửu trọng thiên. Nhưng ngươi bây giờ có thể sao? Vũ Tuyệt Thành đã sớm là tồn tại ngoài cửu phẩm chí tôn. Ngươi thì sao chứ? Sở Dương cả giận nói. Ta chỉ bất quá nói vậy thôi. Nói một câu, ngươi cũng nói là 10 câu. Giống như là đàn bà. Kiếm Linh giận dữ, im lặng. Chẳng qua là kiếm phong, kiếm nhận và kiếm tiên, kiếm cách. Từ hồ đối với đạo bạch quan này rất là bất mãn. Thỉnh thoảng kiếm tiên hất nó bắn ra. Kiếm phong lại đem nó ném xuống. Kiếm nhận trực tiếp đem nó cắt thành mấy phần. Kiếm cách trầm mặc không thèm làm quen. Sở Dương nhìn mà lấy làm kỳ. Kiếm cương này dường như không được hoan nghênh. Bọn chúng thấy trên người nó có khí tức khác nên phi thường bất mãn thôi. Kiếm Linh giải thích. Giống như là trượng phu bắt được thê tử vùng trộm, muốn rửa sạch đi. Bọn chúng hành động như vậy là đang buông xóa đi khí tức của Vũ Tuyệt Thành. Trượng phu bắt được thê tử vùng trộm, rửa sạch ư? Sở Dương mồ hôi đầm đìa. Hắn sợ không dám nói chuyện cùng với con người này nữa, mà chuyên tâm nhìn kiếm cương. Chỉ thấy nó đang không ngừng va chạm cùng dao động bên trong. Bạch quang trên người cũng dần dần trong suốt, từ từ loé sáng rồi biến thành bạch quang nhu hòa. Sau đó mới bám vào trên mũi kiếm. Lúc này kiếm tim rung lên, nhưng không còn cự tuyệt. Tiếp theo kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách cũng không cự tuyệt. Ngay sau đó cả cửu kiếp kiếm đều phát ra quang huy chói lọi. Một loại ánh sáng nhu hòa từ từ tan ra, thẩm thấu vào cửu kiếp kiếm rồi biến mất. Trong lòng Sở Dương dâng lên một cảm giác. Nếu cửu kiếp kiếm là một con người như vậy kiếm cương chính là kinh mạch. Bây giờ kinh mạch đang quay về vị trí cũ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được uy lực của cửu kiếp kiếm lại một lần nữa tăng, ít nhất là mấy lần. Sáng sớm, trước đại môn của gia các gia tộc, trong mấy ngày này, gia các gia tộc đang có tang sự, khắp nơi đều là vòng hoa và khăn tang. Suốt một tháng này, tuyết rơi thật nhiều, hôm nay mới ngừng. Tuy nhiên trên bầu trời thi thoảng vẫn có vài bông tuyết lẻ rơi xuống. Trên bầu trời vẫn có mưa bụi lất phất. Mấy vị thủ vệ một thân ma y, dây thừng buộc ngang lưng, mặt mũi bị thương đứng đó. Trong thiên địa là một mảnh hồn ám. Trong nội viện vang vọng tiếng khóc. Hôm nay chính là ngày đưa tang hơn 10 vị chí tôn kia. Tại lúc này, đám thủ vệ chợt nhìn ra xa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy phương xa, trong biển hoa tàn trắng có một người áo đen khoan thai tiêu sái đi tới. Hắn lẻ loi có một mình, nhưng lại làm cho người ta thấy được, trong thiên địa tuyết trắng như vậy, đột nhiên xuất hiện một cái đốm đen. Hai gã thủ vệ đều kinh ngạc. Mấy ngày nay, người lui tới cho dù là người gia tộc khác, tất cả đều mặc bạch y. Tựa hồ trong thiên địa lúc này chỉ có một màu trắng, nên nơi này làm sao là có người mặc áo đen tới. Hắc y nhân nhàn nhã tiêu sái mà đi, hai tay chắp sau lưng, hai mắt láo liền ngó sang hai bên đường. Bộ dáng của hắn tiêu sái, nhưng cử động lại giống như nông dân ra thành phố. Chuyện gì cũng mới lạ và tò mò, hơi có một loại than thở. Thật là tốt, thật là đồ sộ. Tuy nhiên, hiện tại cũng là lúc người ta đang bị thương nhất, là lúc đưa tang lại xuất hiện một người như vậy. Quả thật chính là có chủ tâm tới gây hấn mà thôi. Lửa giận trong lòng hai vị thủ vệ nhất thời bùng cháy. Từ phía xa cũng có mấy người mặc bạch y đi đến phung viếng. Đó là người của gia tộc khác. Mấy người đó mặc bạch y đi rất nhanh. Không lâu sau đã vượt qua hắc y nhân. Một người trong đó quay đầu nhìn, tự hồ đang muốn nói gì, thì lại bị tên Nguy Cảnh ngăn, kéo đi. Sau đó vội vàng chào hỏi, vội vàng tiến vào đại môn không dám quay đầu nhìn. Hắc y nhân đi đến trước đại môn, ánh mắt vẫn ngó nghiêng chung quanh. Hai gã thủ vệ tức giận nói, tôn giá là người phương nào, tới đây có chuyện gì? Hắc y nhân ngoẹo cổ nga một tiếng, nhưng ngay sau đó gật đầu cười, sau đó lại nhìn vòng hoa trùng điệp chung quanh xách xách nói, nhiều hoa như vậy thật là đẹp mắt. Mẹ kiếp, nhiều người quá đi, thật là ai đáng thương đáng thương. Thiên hạ này là có thêm một nhóm cô nhi quả phụ rồi. Thủ vệ giận dữ quát.

Gia Cát Vân Sơn đưa mắt nhìn Sở Dương nói. Nhưng Sở Thần Y chắc cũng không có lòng tốt định nhắc nhở như vậy. Sở Dương không hề nhượng bộ chút nào, nhìn thẳng vào hắn rồi thản nhiên nói. Tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì đối với Gia Cát gia tộc, ta cũng có yêu cầu. Là yêu cầu gì? Gia Cát Vân Sơn hỏi. Tam thúc Sở Phi Hàn của ta là bị các người bắt giữ ư? Trên mặt Sở Dương lộ ra một tia oán giận. Xin hỏi Gia Cát gia chủ, chuyện này chính là thủ đoạn của cựu đại gia tộc sao? Lại có chuyện này ư? Ánh mắt Gia Cát Vân Sơn lóe lên hỏi lại. Nếu gia chủ nói một câu không biết như vậy thì tài hạ xin cáo từ. Từ nay về sau, ta cũng chỉ có thể ở lại Thiên Cơ Thành thôi. Nơi này tuyết trắng, phong cảnh rất tốt. Sở Dương đứng lên nói. Gia Cát Vân Sơn đâu muốn để cho hỗn đảng này thường trú ở Thiên Cơ Thành. Người thường trú cũng không sao, nhưng cạnh người còn có hai đại sát thủ, Phong Nguyệt. Nếu hai tên đó cũng đi theo người đến Thiên Cơ Thành thường trú, thì Gia Cát gia tộc chúng ta còn sống được hay không? Khoan khoan, Sở Thần Y chớ có vội. Gia Cát Vân Sơn vội vàng ngăn, nhiệt tình giữ lại cười nói. Chắc là đoạn thời gian trước khi lục soát kẻ khả nghi nên bắt nhầm Quý Tam Thúc. Nếu không, Gia Cát gia tộc chúng ta là danh môn vọng tộc, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Sở Dương ha ha cười lạnh một tiếng nói. Bắt nhầm. Đúng, có thể là bắt nhầm. Gia Cát Vân Sơn cười khang một tiếng nói. Nếu như là bắt nhầm thì xin Gia Cát gia chủ hỗ trợ thả ra đi. Sở Dương thản nhiên nói. Đây cũng là chuyện thứ nhất muốn Gia Cát gia chủ cho phép làm. Gia Cát Vân Sơn thở ra một hơi. Vậy sao? Sở Thần Y, bằng thái độ như vậy thì yêu cầu ta thả người ra sao? Sở Dương đứng lên nói. Thật ra ta cũng không muốn như vậy. Chính là hai vị tiền bối Phong Nguyệt nhờ đến giao tình cùng Gia Cát gia tộc, nên cố ý yêu cầu Gia Cát gia tộc thả người. Nếu như gia chủ đại nhân không muốn, thì ta liền quay trở về bẩm báo. Gia Cát Vân Sơn mặt liền biến sắc, vội vàng đứng dậy ngăn. Chuyện này đương nhiên là có thể thương lượng mà. Phong Nguyệt tiền bối đã có ý như vậy. Không biết Phong Nguyệt tiền bối là nói ra sao? Sở Dương nói. Lúc ấy Phong tiền bối cũng không nói gì, mà là Nguyệt tiền bối nói. Nguyệt tiền bối nói cho Gia Cát gia tộc, bảo bọn họ thả người, bằng không hai người chúng ta phải đến hậu hoa viên Gia Cát gia tộc đi dạo một chút. Dù sao cũng lâu rồi chưa từng gặp Thương Khung, vừa lúc đi thăm một chút. Sở Dương tiếp tục nói. Những lời này tại hạ có chút không hiểu được, nên không thể làm gì khác hơn là chuyện nguyên lời mà cũng không giải thích gì thêm. Thiên không có gì đó, rồi vì sao phải đến hậu hoa viên Gia Cát gia tộc thì ta không hề biết. Gia Cát Vân Sơn trong lòng cười khổ, những lời này cần gì phải giải thích. Lần này Thương Khung không phải là Thiên Khung, mà chính là lão tổ của chúng ta, tên là Gia Cát Thương Khung. Nguyệt tiền bối còn nói, Vũ Tuyệt Thành đại nhân thường thế trầm trọng, muốn đưa hắn ra ngoài tìm thuốc chữa thương, nhưng vướng nhiều loại tục sự quấn thân nên cũng khó có thể rời đi. Nếu thật sự không có biện pháp thì cũng đành phái người đi ra ngoài, còn hai người bọn hắn thì ở lại Thiên Cơ Thành ngồi chờ thôi. Gia Cát Vân Sơn khẳng khai nói. Chưa nói đây là tâm nguyện của hai vị tiền bối Phong Nguyệt, nếu không có thì Gia Cát gia tộc chúng ta cũng sẽ không bắt người vô tội. Sở Thần Y, chờ đó ta đi xem chuyện này rồi lập tức báo cho Sở Thần Y một cái công đạo. Xin Sở Thần Y hồi bẩm với hai vị tiền bối Phong Nguyệt. Hắn nghĩ thầm, quả nhiên là lợi hại. Ngay cả nhân vật như Vũ Tuyệt Thành cũng bị bắt làm tù binh. Xác tin như vậy nên sớm đi là hơn. Bọn họ còn ở chỗ này, và các gia tộc chúng ta ngay cả cơm ăn cũng ăn không vô. Sở Dương mỉm cười nói. Ta đi cùng Gia Cát gia chủ. Gia Cát gia chủ nói là bắt nhầm, như vậy sợ là cũng không nhận ra tam thúc ta. Nếu ta không đi thì chẳng lẽ lại bắt Gia Cát gia tộc đem tất cả những người bắt được thả ra hay sao? Gia Cát Vân Sơn cười khổ nói. Cũng tốt. Vừa mới nói ra là không biết ai là tam thúc người ta, tiếp theo là đem chánh chủ thả ra thì không phải là tự vả vào miệng mình hay sao? Nhưng đưa Sở Dương đi vào cũng có chút không ổn. Bởi vì chốn lao ngục kia chính là một trong mấy nơi bí ẩn của Gia Cát gia tộc. Nơi đó giam giữ không ít nhân vật trọng yếu.